Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 278. Ban đầu ở Diệp Thiều Hoa ra biệt thự tách ra thời điểm. Diệp Tưởng Tưởng đám người cũng không có nghĩ tới Tô Nhiên đám người còn sống. Dù sao bọn hắn đi là có zombie chiều thôn trấn. Còn sống hy vọng hầu như là không. Chứng kiến Vivi giây thứ nhất, Diệp Tưởng Tưởng những người này bắt đầu hoài nghi mình con mắt. Vivi cũng nhìn thấy Diệp Tưởng Tưởng ba người này. Trên thực tế, nàng cũng nhớ rõ Diệp Tưởng Tưởng bọn hắn. Lúc trước đối lúc nãy mà nói vẫn còn chính mình bên tai tiếng vọng. Tô Nhiên, người người sẽ phải hối hận. Vivi không khỏi nghĩ đến. Nếu Diệp Tưởng Tưởng chứng kiến Diệp Thiều Hoa không biết sẽ có như thế nào ý tưởng. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Vivi đối ba người này cũng không có quá lớn, mục tiêu oán hận. Chẳng qua là đang nghe Diệp Tưởng Tưởng câu kia, người như thế nào còn sống thời điểm. Vivi theo bản năng híp híp mắt, nhưng là nàng bất động thanh sắc mà tiếp cận Diệp Tưởng Tưởng ba người này. Tựa hồ là vô tình ý mà nói, ta như thế nào không thể còn sống ư? Đương nhiên, các ngươi đi con đường kia có zombie chiều. Diệp Tưởng Tưởng hầu như không có suy nghĩ phải trả lời. Vivi nhìn xem Diệp Tưởng Tưởng bộ dạng, rốt cục xác định, đối lúc nãy đã sớm biết tại trên con đường kia có zombie chiều. Nàng thần sắc đột nhiên liền trở thành nhạt, ta mạng lớn a. Diệp Tưởng Tưởng đám người không có chú ý tới Vivi thần sắc biến hóa. Chẳng qua là sốt ruột hỏi Vivi, muốn biết Vivi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì nàng sẽ xuất hiện tại Ya khu? Đây chính là khu, kinh thành phố an toàn căn cứ quyền lợi cao nhất người tồn tại địa phương. Nhưng mà Vivi không có trả lời nữa. Chẳng qua là xa cách mà xem bọn hắn liếc, trực tiếp quay người ly khai. Vivi, Hứa Kỳ hô to một tiếng, đều muốn đuổi theo mau. Nhưng mà lập tức bịa khu hộ vệ ngăn cản. Nơi này là khu trọng địa, người bình thường không thể tiến vào. Diệp Tưởng Tưởng đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vivi theo trước mặt ly khai. Trong nội tâm như một mực con mèo nhỏ móng vuốt tại cong. Vivi không phải đi theo Tô Nhiên còn có Diệp Thiều Hoa cái kia một đoàn người đấy sao? Như thế nào còn sống? Không có khả năng, Diệp Thiều Hoa dựa theo ở kiếp trước phát triển. Đã sớm chết, cái này một đội người ôm thật sâu nghi hoặc, nhưng mà không còn có bài kiến Vivi. Dù sao Vivi là khu người, không phải bình thường người muốn gặp có thể nhìn thấy. Diệp Tưởng Tưởng cũng không thể ngồi chờ chết, cũng tiếp một cái nhiệm vụ. Bọn hắn tiếp chính là bình thường cấp nhiệm vụ, có cấp 2 tinh hạch ban thưởng. Nhân vật này không tính rất khó khăn. Bất quá Diệp Tưởng Tưởng đám người bị một cái tam giai hỏa hệ zombie đuổi cả buổi. Tất cả đều tình trạng kiệt sức, ngay tại một đoàn người trở về trên đường. Diệp Dài rõ ràng đang ngồi ở xe nhìn lên đã đến Diệp Tưởng Tưởng đoàn người này. Diệp Tưởng Tưởng cùng tận thế trước biến hóa rất lớn, nhưng hai vợ chồng vẫn là nhận ra được. Trên thực tế, biết rõ Diệp Thiều Hoa tại căn cứ năng lực lúc. Hai vợ chồng khiến cho người nghe ngóng qua Diệp Tưởng Tưởng tin tức. Còn dặn dò Diệp Thiều Hoa rất nhiều lần, đi tìm Diệp Tưởng Tưởng. Cái này hai vợ chồng đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm. Cũng không quên quen biết nhau đại sảnh Diệp Tưởng Tưởng tin tức. Bây giờ đang ở trong đám người kinh hồng thoáng nhìn, hai người đều thập phần khẳng định không có nhìn là mần đi Thiều Hoa. Ta tin tưởng cái kia tuyệt đối là muốn. Diệp Dài rõ ràng cái này hai vợ chồng lộ ra hết sức kích động. Nàng ngay tại chúng ta căn cứ, vốn chúng ta không muốn làm cho ngươi thêm monster, nữa phiền toái. Bất quá bây giờ ngẫm lại ngay tại chúng ta căn cứ. Thiều Hoa, ngươi tìm bọn hắn lúc nãy bất tiện. Tận thế sao, vợ chồng hai người chỉ lo lắng hai người. Một cái là Diệp Thiều Hoa, một cái là Diệp Tưởng Tưởng. Diệp Thiều Hoa tự nhiên không có khả năng nói Diệp Tưởng Tưởng đời trước đến tột cùng là làm như thế nào, cho nên cũng không có cự tuyệt. Đi, ta làm cho người ta giúp ngươi tìm xem nàng ở đâu. Nghe được Diệp Thiều Hoa cam đoan, Diệp Dài rõ ràng vợ chồng lập tức liền an tâm. Bọn hắn tự nhiên biết rõ con gái hôm nay tại căn cứ hiệu triệu lực. Hai ngày sau, hai vợ chồng cuối cùng từ Diệp Thiều Hoa trong tay đã chiếm được Diệp Tưởng Tưởng tin tức. Thiều Hoa, ngươi cùng ngẫm lại cảm tình vẫn luôn rất muốn xịn. Thật sự không theo chúng ta cùng đi xem nàng ư? Diệp Dài rõ ràng hai người này có chút kinh ngạc. Diệp Thiều Hoa trực tiếp cự tuyệt. Không, ta phòng thí nghiệm còn có rất nhiều chuyện. Vợ chồng hai người biết rõ Diệp Thiều Hoa có bao nhiêu bề bộn. Cho nên cũng không có xoắn suýt. Chẳng qua là lại để cho Diệp Thiều Hoa chú ý thân thể. Sau đó vạn phần kích động đi khu tìm Diệp Tưởng Tưởng. Diệp Thiều Hoa bên này quả thật có chuyện rất trọng yếu. Phòng thí nghiệm bên kia virus nghiên cứu rốt cục ra kết quả. Coi hắn đầu óc cường độ, thật sự đều muốn nghiên cứu một cái virus, lại phức tạp virus cũng có thể bị nàng nghiên cứu cái thấu triệt. Nàng đi an toàn căn cứ tìm mấy người, hỏi một chút có hay không mới nhất người lây. Cái này tân dược nàng cũng không có thử qua, cũng không biết dược hiệu đến tột cùng như thế nào. Kỳ thật như những trụ sở khác cũng có nàng như vậy nghiên cứu viên. Những người kia đều chảo người bình thường thí nghiệm, là lo liệu chính nghĩa người không, nhất mảnh tồn tại. Mà Diệp Thiều Hoa nơi đây không giống với, ai cũng biết có thể bị Diệp Thiều Hoa nghiên cứu. Đó là đời trước đã tu luyện phúc khí, chớ nói chi là nàng những thuốc kia trên cơ bản đều không có tai hại. Thử xong sau còn có ăn, tinh hạch hoặc là dược vật đền bù tổn thất, cái khác căn cứ đối như vậy nghiên cứu viên cừu hận không thôi. Mà Diệp Thiều Hoa bên này là muốn đoạt lấy cho Diệp Thiều Hoa nghiên cứu. Ngươi là Diệp Thiều Hoa, Cố Nguyên thật không ngờ, tại kinh thành phố căn cứ đụng phải vi vi coi như xong. Lại vẫn có thể gặp được Diệp Thiều Hoa, hắn hình như là bị thương, tinh thần có chút không tốt, bất quá chứng kiến Diệp Thiều Hoa, hắn vô cùng cảnh giác, thật là ngươi, Diệp Thiều Hoa tại phòng thí nghiệm liên tiếp ngây người 7 ngày. Hầu như không có gì hình tượng, đều dựa vào chính mình nhan giá trị trèo trống. Nghe vậy, nàng xem Cố Nguyên liếc, cái nhìn này xem Cố Nguyên có chút kỳ quái. Đời trước kể cả đời này hắn vẫn luôn biết rõ Diệp Thiều Hoa thầm mến chính mình. Nhưng mà hắn đời trước liền đối Diệp Thiều Hoa không có nửa điểm ưa thích. Dù sao một đội ngũ bên trong mễ trùng, sao ăn rồi chờ chết, tận thế trước toàn bộ nhờ cha mẹ nuôi sống. Tận thế sau còn dựa vào cha mẹ, hắn có thể ưa thích người như vậy. Đời này tự nhiên cũng sẽ không ưa thích, không chỉ có không có ưa thích tình cảnh. Hắn còn hận không được Diệp Thiều Hoa đi tìm chết, vì không bị Diệp Thiều Hoa liên lụy. Bọn hắn còn đặc biệt từ bỏ Diệp Thiều Hoa, ở đâu có thể nghĩ đến. Bây giờ lại tại kinh thành phố căn cứ đụng phải đối lúc nãy. Bất quá dưới mắt Diệp Thiều Hoa thoạt nhìn không tốt lắm mà đi ngẫm lại cũng là một người bình. Thường, ở đâu có thể sống được tốt như vậy? Là ta, Diệp Thiều Hoa thu hồi ánh mắt, lướt qua hắn, tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến. Không có chút nào dây dưa ý của hắn, lại để cho Cố Nguyên hết sức kỳ quái. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Chẳng qua là thần sắc thập phần ngưng trọng trở về tìm Diệp Tưởng Tưởng đoàn người này thương lượng. Diệp Thiều Hoa chuyện này, sao, khả năng chúng ta trùng sinh cải biến vận mệnh của nàng. Tính toán nàng vận may tránh thoát một kiếp, Diệp Tưởng Tưởng lãnh cười một tiếng, bất quá tốt nhất không nên cho ta đụng phải, nếu không ta sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Hứa Kỳ không nói gì, chẳng qua là biểu lộ âm lãnh lao kiếm của mình, chắc hẳn hắn cũng là cùng Diệp Tưởng Tưởng không sai biệt lắm ý tưởng. Bất quá vẫn là ngẫm lại gần nhất căn cứ sự tình. Diệp Tưởng Tưởng đem Diệp Thiều Hoa buông đến, dù sao như vậy một cái tồn tại, nàng tiện tay có thể nghiền chết, nàng hiện tại quan tâm cũng không phải Diệp Thiều Hoa chuyện này. Mà là kinh thành phố an toàn căn cứ sự tình, lại nói tiếp hay là bởi vì ba người bọn họ vừa mới tiếp một cái cấp bậc nhiệm vụ. Bởi vì ban thưởng là một quả tam giai tinh hạch. Có thể làm cho cấp 2 dị năng giả tinh hạch, cho nên cái này một đội người liền trực tiếp tiếp nhiệm vụ này. Có thể nhiệm vụ độ khó quá lớn, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương. Một đoàn người trong thời gian ngắn tinh thần lực là không thể sử dụng. Đang ở nhà chung tu chỉnh, nhưng là bởi vì ban thưởng là tam giai dị năng giả. Bọn hắn đều cảm thấy thập phần đáng giá. Kinh thành phố an toàn căn cứ thật sự thập phần khủng bố. Cố Nguyên thập phần cảm thán, liền tam giai tinh hạch đều có. Ta cảm thấy được người nọ chỉ ít có tứ giai dị năng giả thực lực. Trả lại cho nhiệm vụ người cho rằng nhiệm vụ ban thưởng. Bọn hắn thấy cấp bậc nhiệm vụ thì có 10 cái. Cái kia nói rõ thì có hơn 10 miếng tinh hạch. Bọn hắn nghe tuyên bố nhiệm vụ quản lý người ta nói. Cung cấp tam giai tinh hạch đều là cùng là một người. Đã sớm nghe nói kinh thành phố căn cứ ngọa hổ tàng long. Diệp Tưởng Tưởng trước mắt tỏa sáng. Chúng ta nhất định phải ở tại chỗ này. Mục tiêu là trong vòng một năm ở đến A khu. Ba người thừa dịp tu chỉnh thời gian tại mấy cái kia thần bí dị năng giả là ai. Nhưng mà bọn hắn muốn lần ở kiếp trước tất cả mọi người. Cũng không nghĩ tới có loại năng lực này dị năng giả là ai. Nhưng bọn hắn thăm dò được kinh thành phố phòng thí nghiệm còn có một vị trí so tiến sĩ còn muốn. Lợi hại hơn tồn tại. Lúc này thời điểm, Diệp Dài rõ ràng hai người đã đến bọn họ ngoài cửa. Người nói ngẫm lại có thể hay không trách chúng ta lâu như vậy đều không có tìm được nàng. Đứng ở Diệp Tưởng Tưởng trước cửa, Diệp Mẫu có chút sợ hãi. Diệp Dài rõ ràng thật không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn trực tiếp xoa bóp chuông cửa. Diệp Tưởng Tưởng tưởng rằng trong đội ngũ người, không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đi mở cửa. Chỉ chớp mắt liền thấy được Diệp Dài rõ ràng hai vợ chồng. Nhị thúc, nhị thẩm, chứng kiến Diệp Dài rõ ràng vợ chồng. Diệp Tưởng Tưởng kích động không thôi. Thật là các ngươi, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Nàng lập tức đem hai người nghênh tiến đến. Mà Hứa Kỳ cùng Cố Nguyên đối cái này hai vợ chồng hết sức phức tạp. Như trước nhớ rõ đời trước cái này hai vợ chồng con gái hại bọn hắn. Nhưng là cũng nhớ rõ hai người này bị zombie cắn xé bộ dạng. Trong lúc nhất thời xúc động thật lâu, thúc thúc, a di, Hứa Kỳ cũng đứng lên, thập phần lãnh nhạt nói một tiếng. Diệp Tưởng Tưởng cho hai người cầm hai cái mới lạ quả táo đi lên. Mặc dù có chút không muốn, vẫn là đầu đã đến trong mâm. Nhị thúc, nhị thẩm, ta còn suy nghĩ làm sao tìm được các ngươi. Các ngươi cũng đã tìm được ta. Nàng hận không thể đem chính mình thành công trải qua tất cả đều nói cho Diệp Dài rõ ràng cùng. Diệp Mẫu nghe, các ngươi từ hôm nay về sau hãy theo ta ở. Rốt cuộc không cần chịu khổ. Ngoặc kép, hết chương.